tôi bị mẹ gả cho một cậu ấm liệt hai chân. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Phó Huyền từ tím tái chuyển sang trắng bệch. Cô nói linh tinh cái gì vậy? Phó Tiện là anh tôi. Tôi làm sao có thể tỏ tình với anh ấy? Vả lại anh ta chỉ là một kẻ tàn phế. Có gì đáng để tôi thích chứ? Cô ta tức đến mức không che giấu được nữa. Lộ nguyên hình, xem ra, chuyện cô ta từng lén tỏ tình với Phó Tiện đúng là không dám nói to. Bởi vì dù gì trên danh nghĩa hai người cũng là con cái nhà họ Phó. Tôi nhún vai, quay sang nhìn Phó Tiện, ra vẻ oan ức. Phó Tiện, em nói gì linh tinh à? Anh vẫn không nhìn tôi. Nhưng khóe môi rõ ràng cong lên, như đang cười. May thay, Phó Tiện vô cùng phối hợp. Giọng anh nhàn nhạt vang lên, vô cùng chắc chắn, không có, hai chữ đơn giản, đã xác nhận lập trường của anh. Sau đó, anh lại quay sang tôi, rõ ràng là nói với tôi, nhưng giọng nói ấy lại vang vọng khắp sảnh. Video cô ta tỏ tình anh còn lưu trong máy, em muốn xem thì tối về anh mở cho xem. Tôi nhìn sắc mặt Phó Huyền rồi mỉm cười, ngọt như mía lùi, vâng. Em cũng đang muốn biết cảnh cô ta tỏ tình với anh trai mình trông sẽ như thế nào. Không hổ là dân đi du học về. Phó tiểu thư thật là tư tưởng cởi mở ghê. Mặt Phó Huyền không còn chút máu. Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Chúng tôi vốn dĩ chỉ cách nhau một hai bước. Cô ta bất ngờ xông tới. Giơ tay tát thẳng vào tôi. Bàn tay kia giáng xuống. Nhưng lại không đánh chúng tôi. Một cao một thấp, hai bàn tay đồng thời giữ C, H, A, T, T, A, Y đang vung lên của Phó Huyền. Vài giây yên lặng sau đó là tiếng hít khí lạnh vang khắp phòng. Một tay thuộc về Phó Tiện. Anh ngồi trên xe lăn, cánh tay hơi nhấc lên, chặn lấy đòn đánh đang giáng xuống. Nhưng bàn tay còn lại mới là điều khiến mọi người phải tròn mắt. Phó Thời Trinh, người đàn ông từ đầu buổi đến giờ luôn lạnh lùng, gần như chẳng buồn đáp lời ai. Chính anh ta đang giữ lấy cổ tay Phó Huyền, giọng nói trầm lạnh vang lên. Cô đang làm gì thế hả? Chỉ sáu chữ, ngữ khí lạnh băng, cũng đủ khiến Phó Huyền im bặt. Người vừa nãy còn dám vênh váo mỉa mai Phó Tiện, giờ lại ngoan như mèo. Không dám thở mạnh, Phó Thời Trinh không nói thêm gì nữa. Mà thật ra, với thân phận của anh ta, chỉ cần sáu chữ là quá đủ. Ánh mắt anh lướt qua Phó Huyền, rồi dừng lại thoáng chốc trên gương mặt tôi. Sau đó xoay người rời đi. Lúc này, người phụ nữ mặc váy đỏ người vẫn đứng bên cạnh anh ta từ nãy giờ lại chủ động bước về phía tôi. Khác hẳn với vẻ đanh đá, ngang ngược của Phó Huyền. Cô ấy lịch sự gật đầu với Phó Tiện, rồi mỉm cười nhìn tôi. Chào cô, tôi là vị hôn thê của Phó Thời Trinh, tôi tên Ôn Tố. Tôi vội vàng đưa tay ra bắt lại. Ôn Tố cái tên nghe thì dịu dàng, thanh nhã, nhưng người trước mặt không chỉ như vậy, cô ta lại còn đẹp đến mê người. Trang điểm kỹ càng, vóc dáng yêu kiều. Nụ cười dịu dàng của cô ấy khiến tôi suýt nữa, khiến tôi thoáng quên mất mình là phụ nữ. Yêu nghiệt là từ chính xác để nói về kiểu người như vậy. Không khó hiểu khi cô ấy có thể đứng cạnh Phó Thời Trinh. Sau vài câu trò chuyện đơn giản, Ôn Tố cũng rời đi. Nhưng tôi để ý thấy, từ đầu đến cuối ánh mắt Phó Tiện luôn dừng lại trên người cô ấy. Không rời đi dù chỉ một giây. Không ngờ đấy, người này lại là loại si tình lặng thầm. Sau khi Ôn Tố đi khỏi, Phó Tiện vẫn không nói câu nào. Chỉ là bắt đầu sai tôi đi lấy rượu. Hết ly này đến ly khác. Anh trao mày, vẻ mặt nặng nề, rõ ràng là trong lòng đang có tâm sự. Cuối cùng, tôi không nhịn nổi, khẽ nhắc anh, uống nhiều hại sức khỏe lắm đấy. Anh phải uống ít lại xíu nha. Nhưng mà, Phó Tiện chỉ liếc tôi một cái, rồi lục túi áo vài giây, móc ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa thẳng cho tôi. Im đi, Tôi nhìn chằm chằm vào cái thẻ mất 2 giây, còn chưa kịp hỏi có bao nhiêu trong đó, thì anh đã thản nhiên nói, 5 vạn, không cần mật khẩu. Dạ vâng, thưa thiếu gia. Tôi lập tức im bặt, ngoan ngoãn nhận thẻ, nhìn qua nhìn lại rồi âm thầm thở dài trong bụng. Người này có phải trùm bán thẻ không vậy? Lúc nào cũng có thể rút ra một cái, số tiền thì mỗi lần mỗi khác, chờ tới chờ lui. Cuối cùng buổi tiệc gia đình cũng kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm, đẩy Phó Tiện ra khỏi nhà họ Phó, lên xe rồi, anh cởi áo vest, bóp nhẹ ấn đường, nhắm mắt tựa người vào lưng ghế. Ti Tử Giao, dạ, tôi lập tức dướn người về phía anh, nhưng đúng lúc xe rẽ cua, tôi không giữ vững, ngã thẳng vào lòng Phó Tiện, lạ ghê, khoảnh khắc va vào người anh. Tôi theo phản xạ đưa tay ra đỡ thế mà lại đỡ thẳng vào cơ bụng, cảm giác rắn chắc, đường cơ rõ nét. Tôi hơi ngẩn ra, người này bị liệt, ngồi xe lăn cả ngày, luyện cơ bụng kiểu gì vậy? Tập bụng trong mơ à? Đang mải miên man thì trên đầu vang lên giọng nói quen thuộc. Sờ đủ chưa? Cách chương.